Chương 2073-2331 Nam Cực Tiên Ông bản tính. Cái này Nam Cực Tiên Ông, nếu như không phải có 10 đủ 10 nắm chặt, lại làm sao có thể tự mình một người qua đây, trêu chọc Lâm Thiên Diêu đâu ngọc như ý nơi tay. Nam Cực Tiên Ông chí ít chính mình tiên thiên đứng ở thế bất bại, thêm có như vậy nhất trọng trận pháp ở nơi này, Nam Cực Tiên Ông, thật vẫn không phải tin tưởng, cái này Lâm Thiên Diêu, vẫn có thể phiên bản hay sao mà giờ khắc này, Lâm Thiên Diêu giống như là bị chọc giận một dạng, không quan tâm, trực tiếp liền vọt tới. Cái kia đạo pháp thần thông, trao đổi thiên địa dị tượng, lôi quang thiểm thước, liền bay thẳng đến trận pháp bổ xuống. Lâm Thiên Diêu đây rõ ràng là đã nhìn ra có như vậy nhất trọng trận pháp ở, hắn muốn qua, không khác nào người si nói mộng. Vì vậy, liền muốn trước hết nghĩ biện pháp, phá cái này nhất trọng trận pháp. Chỉ là, đã sớm biết Lâm Thiên Diêu thủ đoạn phi phàm, Nam Cực Tiên Ông, làm sao có thể trả lại cho hắn phá cái này trận pháp cơ hội cũng không thấy hắn như thế nào động tác, bất quá là đem ngọc như ý tế xuất, cái kia trận pháp bên ngoài, liền hiện lên một tầng như bạch ngọc quan mang. Mà cái kia Lâm Thiên Diêu mới vừa thi triển ra các lộ đạo pháp, đánh vào cái kia như bạch ngọc vòng sáng bên trên, tuy nhiên cũng biến mất không thấy. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng nổi lên vài phần biến hóa. Hắn vừa rồi thi triển những cái này, tuy là không phải là cái gì cao cấp đạo thuật, thế nhưng cũng không phải là cái gì hàng thông thường sắc. Không có thành tưởng, sẽ đúng như vậy. Xem ra, các ngươi thật đúng là làm vạn toàn chuẩn bị, thậm chí ngay cả loại này đỉnh cấp pháp trận cùng pháp bảo, đều lấy ra. Lâm Thiên Diêu sắc mặt âm trầm nhìn Nam Cực Tiên Ông, mà Nam Cực Tiên Ông, nhìn hắn như vậy, nội tâm, lại cảm giác được một hồi thống khoái. Cái này chính là để thập nhị kim tiên thúc thủ vô sách, để Nguyên Thủy Thiên Tôn lão sư đều tức giận nổi trận lôi đình tên sao xem ra, cũng không gì hơn cái này, ngươi nếu là có thể phá cái này trận pháp, ta liền phóng ngươi qua. Ngươi nếu như không phá được cái này trận pháp, vẫn là nắm chặt từ đâu tới từ nơi đó trở về đi. Nam Cực Tiên Ông ở trong trận, an chắc Lâm Thiên Diêu không có cách nào đối phó hắn, liền như vậy âm trầm nói rằng. Ở phàm nhân trước mặt, thần tiên vĩnh viễn là một bộ cao ngạo căng thẳng răng rắc, đã khiến người ta sùng kính, lại khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng trên thế giới, cũng chưa song sinh đẹp sinh linh tồn tại, ngay cả cái kia thánh nhân đều có tư tâm của mình, huống chi, những thứ này thần tiên bộ kia hoàn mỹ dáng vẻ, bất quá là làm ra cho phàm nhân nhìn mà thôi. Ở thực lực ngang hàng trước mặt đối thủ, bọn họ mới có thể hiện ra chính mình dáng vẻ vốn có. Thần tiên thì như thế nào đâu, bất quá cũng là vì chính mình bản thân tư dục mà buôn ba vất vả mà thôi. Vậy ta còn thực sự là cảm giác được vinh hạnh. Ta một người, có thể làm cho ngươi xiển giáo như vậy coi trọng như vậy, nghĩ đến, thánh nhân chi hạ, vậy cũng chỉ có ta mới có thể cho các ngươi như vậy đi. Lâm Thiên Diêu hiện tại cầm cái này trận pháp, thật là không có biện pháp nào. Hắn công cũng không đánh vào được, muốn đi vòng qua, lại muốn tìm phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa, từ tư tâm mà nói, nhân gian nếu bày ra tới trận pháp, hắn nếu không phải gặp chiêu, phá cái này trận pháp, đến hình như là rơi xuống dưới thành giống nhau. Đây là Lâm Thiên Diêu không thể đủ tiếp chịu, vì vậy, hắn sẽ không đường vòng, hắn nhất định phải từ nơi này đi qua. Kỳ thực lại nói tiếp, ngươi cùng chúng ta xiển giáo trong lúc đó, cũng không có cái gì sinh tử đại thủ. Ta bên này câu có nói, hy vọng ngươi có thể đủ chăm chú suy tính một chút. Cái gì Lâm Thiên Diêu nghe Nam Cực Tiên Ông lúc này bỗng nhiên có vài phần hòa hoan ý tứ, trong lòng, không khỏi hơi hồi hộp một chút. Ngươi vốn là nữ hoa nương nương môn hạ, không ở nơi này phong thần đại kiếp nạn ở giữa. Cái này phong thần đại kiếp nạn, vốn là chúng ta xiển giáo cùng tiệt giáo sinh tử đấu. Ngươi cần gì phải qua đây vũng nước đục đâu. Nam Cực Tiên Ông vẻ mặt mỉm cười nhìn Lâm Thiên Diêu, hắn bây giờ trong lòng đã chắc, mình đã nắm trong tay chủ động. Ồ, không biết đạo Tiên Ông nói chuyện như vậy, là có ý gì lẽ nào, ta lúc này rời khỏi, liền không có chuyện của ta rồi sao. Lâm Thiên Diêu không biết người này vì sao nói như vậy, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, đối phương nói như vậy, phía sau khẳng định có chính mình tính kế. Ta đây liền nói thẳng A xem Lâm Thiên Diêu biểu hiện có vẻ siêu lòng. Nam Cực Tiên Ông liền trực tiếp mở miệng nói ra, miễn là ngươi có thể đủ lúc đó buông tay, sẽ không tìm ta xiển giáo nhân phiền phức, ta cam đoan sau này xiển giáo cũng sẽ không còn có người tìm ngươi phiền phức. Hơn nữa, trận này phong thần đại kiếp nạn, cũng sẽ không lan đến gần đạo hữu trên người ngươi như vậy, như thế nào Lâm Thiên Diêu ngược lại là không nghĩ tới, Nam Cực Tiên Ông nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn cũng không hoài nghi Nam Cực Tiên Ông có nói lời này tư cách, hắn ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người địa vị, so với thập nhị kim tiên cũng cao hơn. Chỉ là, mình mới để Nguyên Thủy Thiên Tôn tài liệu như vậy ngã nhào một cái, hắn lúc này, liền muốn cùng mình hòa hảo như lúc ban đầu hắn chính là đường đường một cái thánh nhân, làm sao biết đối với mình một cái chuẩn thánh, như vậy hao hết tâm tư ta muốn biết, đây là Thiên Tôn ý tứ, vậy thì các ngươi vài cái nhị đại đệ tử ý tứ. Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Hắn không phải tin tưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ hảo tâm như vậy, dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Ta tới thời điểm, đi gặp qua lão sư. Đây cũng là lão sư ý tứ. Nam Cực Tiên Ông còn tưởng rằng Lâm Thiên Diêu trong lòng có chút do dự, cảm thấy là mình đang dỗ lừa hắn, cho nên lập tức không chút nghĩ ngợi nói rằng. Thật đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia lão đầu ý tứ, Lâm Thiên Diêu trong lòng ăn cái này cả kinh, hắn không nghĩ tới, lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ cho mình đi lên như vậy, vừa ra hắn có thể không phải tin tưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn là đại độ như vậy nhân. Cái này lao ra hỏa, vì phong thần đại kiếp nạn, bố trí thời gian dài như vậy, chính mình hầu như đưa hắn bố trí tất cả đều làm hỏng, hơn nữa, còn để Thông Thiên giáo chủ trước giờ cùng hắn quyết liệt, chỉ sợ hắn liền ăn sống rồi Lâm Thiên Diêu tâm đều có. Chả thế nào sẽ cùng Lâm Thiên Diêu giảng hòa đâu, sự tình ra khác thường tất có yêu quái. Lâm Thiên Diêu mặc dù không biết đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao muốn làm như vậy, thế nhưng ở trong lòng, nhưng cũng thêm mấy phần cảnh giác. Làm sao, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không như vậy đâu, Nam Cực Tiên Ông lại còn không biết Lâm Thiên Diêu trong lòng biến hóa, liền nói tiếp. Ta đương nhiên muốn đáp ứng rồi, chỉ là, Nam Cực Tiên Ông còn chưa kịp cười, biểu tình trên mặt, cũng bởi vì phía dưới câu nói kia, mà đọc lại. Chỉ là... Ta bất quá là một cái phân thân, chuyện lớn như vậy, ngươi vẫn là phải tìm ta bản tôn, đi thương lượng à.